Tiền định hoa vay, chương 3, khai mở kính thiên duyên, góc truyện audio.com. Cứ thế ngày sinh thần đầu tiên của công chúa cũng đến trong sự mong đợi của mọi người. Trong Bách Hương cung nơi ở của thập thiên công chúa được trang hoàng lộng lẫy. Dạ Minh Châu bảy màu chiếu sáng toàn bộ cung điện nguy nga tráng lệ. Khắp nơi trang hoàng thiên tài địa bảo khiến người đỏ mắt. Trong chủ điện của Bách Hương cung, cung Nga ra vào nầm nợp. Trên tay đủ loại bàn đào, mỹ tửu, linh quả, bồ đào, toàn là chủng loại quý hiếm ngàn năm mới xuất hiện một lần đều có mặt trong buổi tiệc này. Chứng minh tầm quan trọng của yến tiệc này so với hội bàn đào ngàn năm mới tổ chức một lần chỉ có hơn chứ không kém. Trong điện hàng hà xa số ghế ngồi đều được chuẩn bị tươm tất. Trước mỗi ghế bày đầy ắp linh quả, bồ đào mỹ tửu. Người có thể tham dự buổi tiệc này đều là nhân vật nổi tiếng có thân phận và địa vị cực cao trên thiên giới. Sắc trời dần dần tối, báo hiệu cho buổi dạ tiệc sắp đến gần. Trong điện người ra vào nờm nợp, trong đêm nay các tiên nhân tham dự đều có đôi có cặp. Đặc biệt những đại tiên có huyết mạch thượng cổ đều mang theo tôn tử. Nhi tử chưa có hôn phối theo. Nếu trong bọn họ có người có nợ tình với công chúa thì quả là một chuyện cực kỳ may mắn rồi. Nếu lịch kiếp thành công thì nói không chừng có thể gia nhập thần tịch. Trời càng khuya, lúc chúng tiên đã đến đông đủ thì trên điện bỗng vang lên. Thiên đế đến, vương mẫu nương nương đến, đại công chúa đến, cửu công chúa đến, tất cả chúng tiên đều đứng dậy cung kính hành lễ. Chủ điện ghế cao nhất là của thiên đế, bên cạnh là vương mẫu. Xuống thấp lần lượt là 10 vị trí cho 10 người con gái của thiên đế. Xuất hiện đầu tiên là thiên đế. Ông tuy thọ ngang trời đất nhưng dung mạo lại bất lão. Trên người ẩn hiện khí thế vương giả khiến người người e sợ. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn đều duy nhất không thích hợp trên dung mạo tuấn mỹ ấy là một bộ râu mép cho nên trong ông có vẻ già đi một chút. Thành thục một chút không thấy quá trẻ tuổi càng phù hợp hơn với vị trí tối cao của ông. Tiếp theo là vương mẫu nương nương khí định thần nhàn xuất hiện. Năm tháng không hề để lại trên dung nhan xinh đẹp như nữ hoàng của các loài hoa kia một chút dấu tích nào. Có chăng ngày tháng càng làm cho đôi mắt phượng kia ẩn hiện nét giảo hoạt như hồ ly ngày càng đậm và càng làm nốt chu sa nơi khóe mắt kia ngày càng yêu. Diễm, vương mẫu vốn xuất thân là dòng chính phượng tộc cho nên dung mạo của bà là không thể bàn cãi. Trên thế gian khó người so bì, nếu nói hoa thần mang sắc đẹp công chúa của thiên địa thì vương mẫu lại là nữ hoàng của các loài hoa. Sắc đẹp của hai người thuộc hai thể loại khác nhau, một mang nét kiều mị, câu hồn đặc trưng của phượng tộc, một thuần khiết như tuyết liên, quốc sắc như mẫu đơn, một là nữ hoàng của các loài hoa. Một lại là vua của các loài hoa, khó có thể so sánh. Đại công chúa con gái đầu tiên của vương mẫu hạ sinh trong lúc vương mẫu đang ngắm băng liên ở Thiên Sơn nên được gọi là liên băng nàng xinh đẹp như. Đóa bạch liên e mình trước gió sắc đẹp thuần khiết nhưng lại mang chút yêu mị của vương mẫu. Hai thể loại thuần khiết và câu hồn trên người nàng hỗ trợ hài hòa cho nhau giống như một đóa băng liên hồng vừa thuần khiết lại tiên diễm. Nhị công chúa Thủy Trúc lại khác hoàn toàn với tỷ tỷ của mình nàng mang nét đẹp dịu dàng. Ôn hòa của nước lại tươi mát như trúc xanh đầu mùa nhưng khí chất của nàng lại ẩn hiện khí chất cao quý. Vương giả của thiên đế và long tộc, tam công chúa Ti Âm ngoài nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì tạo hóa lại ban cho vị công chúa này thêm đặc ân. Nàng có một giọng nói như hoàng oanh xuất cốc, tiếng hát hay như suối chảy xuống từ đỉnh thiên sơn. Nếu hai vị tỷ tỷ của nàng còn mang chút nào đó khí khái nam tử thì vị công chúa này hoàn toàn là chuẩn mực của nữ tử. Nét đẹp âm nhu đến cực hạn, từ công chúa Thủy Họa nếu dùng ngòi bút để miêu tả thì vị công chúa này là người bước chân ra từ trong tranh. Nàng ấy cực xứng với từ Hồng Nhan Họa Thủy là người rất nghiêm túc lại rất trầm mặc. Nàng rất đẹp nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Mỹ nhân tuy đẹp nhưng chỉ có thể ngắm từ xa rất khó chạm đến. Ngũ công chúa, Lục công chúa, Hàn Mai, Diễm Mai hai nàng là tỷ muội song sinh, cả hai cùng mang nét cao ngạo của hoa mai. Hàn Mai chẳng như tuyết đầu mùa, lạnh lùng như băng sơn thu hút mọi ánh nhìn, Diễm Mai lại là một đóa hoa đỏ độc lập giữa nền tuyết trắng. rực rỡ lại yêu diễm như lửa đỏ. Hai nàng mang tính cách trái ngược, ngũ công chúa lạnh lùng như băng còn lục công chúa lại nhiệt tình như lửa. Thất công chúa thất sắc, nàng đẹp như cầu vồng sau mưa. Người cũng như tên, khiến thiên địa mất hết nhan sắc. Nàng là đứa con hội tụ đủ tất cả các ưu điểm của vương mẫu và thiên đế, cũng là đứa con gái được thiên đế cưng chiều nhất trước khi thập công chúa ra đời. Nàng là người nắm giữ bảy màu sắc của thiên địa, chủ nhân thất thải cung. Bát công chúa Phi Yên, nếu nói thất công chúa là ưu điểm trong dung mạo của vương mẫu và thiên đế thì bát công chúa lại là người con gái hội tụ khuyết điểm trong tính cách của hai người, nghịch ngợm phá phách, ngang ngạnh ương bướng, một khi nàng quyết định việc gì cho dù đúng hay sai đều không chịu quay đầu. Nàng làm thiên đế vừa yêu vừa giận, lại là một công chúa có thân thể dẻo dai như chim hoàng yến, lại xinh đẹp như ánh bình minh, tính cách hoạt bát, từng trốn xuống trần một điệu mùa làm say lòng quân vương, thay đổi lịch sử của một thời không. Cửu công chúa Dược Phàm từ lúc sinh ra đã mang trên mình hương thơm thảo dược. Nàng là y sĩ, máu của nàng có thể trị tất cả các loại bệnh, còn nước mắt lại có thể giải bách độc. Dung mạo của nàng lại rất giống với thiên đế là bản sao của ông, nhưng lại mất đi nét anh khí, thêm chút âm nhu. Mỹ nhân như ngọc lại một lòng suy mê y học, chỗ nào có bệnh lạ khó trị là nơi đó có nàng. 10 người công chúa không một người bình thường. Cách chương.